Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Trở lại thần công phủ không lâu sau, Hổ Nha đi vào gian phòng. Tiên sinh, có nhất vị lão giả cầu kiến. Hổ Nha do dự mà nói đạo, cái này chủng sự tình ở thần công thành là lần đầu tiên. Lôi Nặc thông thường không được quản thần công thành việc vặt. Công việc chủ yếu của hắn là làm mỗi bên chủng kế hoạch. Viết điều lệ, đem mấy thứ này phát bất đồng bộ môn. Phía dưới có người đặc biệt phụ trách. Gặp phải sự tình, lại trải qua từ riêng mình con đường. Tặng lại tập hợp, cuối cùng từ Hổ Nha. Mặc Hương báo danh Lôi Nặc chỗ này. Không được quản có chuyện gì. Cũng sẽ không xuất hiện người phía dưới trực tiếp cầu kiến Lôi Nặc. Lôi Nặc hành trình cũng rất quy luật. Mỗi tuần một lần, thị sát quân giáo, trường kỹ thuật, thăm viếng một lần lò cao, xưởng chờ địa, ngoại trừ này cái này bên ngoài. Đều ở đây thần công phủ chung công tác. Trong mắt mọi người, Lôi Nặc làm chính là một cái tiêu chuẩn bí sư hành vi. 1/3 thời gian thực địa khảo sát. 1/3 trường nghiên cứu cứu bí thuật, 1/3 thời gian dùng để viết mỗi bên chủng đồ đạc. Như có rảnh rỗi thời gian, cũng sẽ rút ra một điểm tới chỉ điểm người bên cạnh. Lão giả, cái gì người? Lôi Nặc cũng rất tò mò. Cái này chủng sự tình đừng nói sẽ không phát sinh. Coi như phát sinh, Hổ Nha cũng biết rõ làm sao xử lý. Thậm chí khả năng không truyền tới Hổ Nha một cấp này. Người phía dưới liền ngăn cản trở về. Có thể để cho Hổ Nha do dự. Hiển nhiên cái này vị lão giả có chút chỗ đặc thù. Không biết là cái gì. Kiểm chứng kết quả là theo Lạc Thành công bộ cùng đi. Thân phận là nhất vị đại công. Chẳng qua mỗi bên xưởng đều đã tra lần. Căn bản không cái này người. Hổ Nha nói đạo. Đây coi là chuyện gì đây? Gián điệp sao? Khẳng định không phải, như chỉ là gián điệp loại chuyện nhỏ này nhi. Dựa theo chính mình phát đi xuống dự án xử lý là được. Thần công thành bây giờ vượt lên trước 500.000 người. Nhân viên cực kỳ phức tạp. Lôi Nặc có chuyên môn cơ cấu phụ trách xử lý. Hắn áp dụng biện pháp là căn cứ trong liên đảm bảo chế. Một cái sớm đã mẫn diệt ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ xuất hiện qua cực kỳ thời gian ngắn ngủi nhất chủng cơ chế. Tất cả nhân viên, không được quản ngươi là tới tự chỗ. Dựa theo công phu chủng, phân công chỗ ở, mỗi 10 nhà là một đảm bảo, bách hộ là một giáp. Đây chính là trong truyền thuyết bảo giáp. Ở một đoạn thời gian, giữa lẫn nhau liền quen thuộc, số lượng không nhiều lắm. Không có năng lực sản xuất lão nhân, phụ nữ, tổ kiến thành bảo giáp liên phòng đội viên. Chỉ cần lạ mặt người, mới vừa nhất xuất hiện cũng sẽ bị phát hiện. Cái này chủng thủ đoạn, có thể so với đầu nhập đại bút tài chính. Nhân viên tổ chức tình báo lợi hại nhiều, là người tự muốn ăn ngủ. Chỉ cần xuất hiện ở người trước, người liền không còn chỗ ẩn thân. Lôi Nặc cũng không biết. Vì sao tốt như vậy dùng biện pháp, trái đất trên lại buông tha không cần. Hắn tự nhiên không biết, cái này cùng hệ thống kinh tế có quan. Người địa cầu sinh hoạt nhịp điệu nhanh, lại thêm trên nhà lầu kết cấu, làm cho cái này chủng cổ xưa hệ thống an toàn vô pháp duy trì tiếp. Không được quản trái đất trên vì sao không cần, dù sao Lôi Nặc phổ biến cái này chủng chế độ về sau. Thần công thành trị an phi thường tốt, chân chính đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, Lôi Nặc chính trị giờ học thành tích một dạng, cũng không có qua quản lý xí nghiệp lớn kinh nghiệm, tự nhiên không biết, ở thần công thành có thể sử dụng cái này chủng chế độ. Là bởi vì mỗi bên loại điều kiện có hạn, đừng nói ở cao độ phát đạt trái đất lên, đổi thành Lạc Thành. Cái này chủng phương pháp hiệu quả đều sẽ không như thế tốt. Thần công thành là lấy thần công điện vì lão đệ tử tạo dựng lên. Ban đầu mấy ngàn người, ngoại trừ Lôi Nặc người bên cạnh bên ngoài, chính là Hoang Mạc quân đoàn tàn binh, cùng với đại lượng dùng tiền mua được nô lệ, về sau đưa tới người, đồng dạng là nô lệ vì chủ, lại có là công bộ phái tới công tượng, hộ bộ phái tới quan viên, những thứ này người là có nguồn gốc, tập quán bị người chỉ huy, phục tùng tính tốt, hiểu quy củ, lôi nặc vì an bọn họ tâm, phàm là có năng lực, có đóng góp, đều có thể đem người nhà nhận được nơi đây. Cuộc sống của những người này vòng tròn rất nhỏ, rất dễ dàng hình thành từng cái đoàn thể nhỏ. Khống chế lại rất dễ dàng, lại thêm trên liên đảm bảo chế độ, quản lý tự nhiên dễ dàng, thậm chí không cần hắn quản lý, cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn. Nếu là công bộ mang tới, công bộ người làm sao nói? Lôi nặc cau mày hỏi, công bộ nói là từ phía dưới xưởng điều đi lên đại công. Nhất cùng sở hữu 48 người, đã toàn bộ khống chế được. Có 2 vị tông sư, những thứ khác đều là vũ giả. Hổ Nha nói đạo, làm cho tông sư trà trộn thần công thành. Đây chính là đại sự kiện. Còn có tông sư, người đâu? Trước đem cái kia 2 cái tông sư mang tới. Lôi nặc nói đạo, thần công thành liền tam vị địa tiên đều có thể vây khốn. Lôi nặc tự nhiên không thèm để ý 2 cái tông sư. Vâng, Hổ Nha không nói 2 lời. Xoay người đi ra ngoài đề người. Thời gian cũng không lâu. 2 gã vẻ mặt nếp nhăn lão giả được đưa tới trước mắt. Xem bọn họ một thân công tượng trang phục. Lôi nặc chấn động toàn thân. Lôi Cửu, Tống Chiết đã đứng ở lôi nặc thân sau. Huyền người, lôi nặc con mắt híp lại thành một đường. Nhẹ giọng hỏi, huyền người đệ nhất hạm đội hộ vệ tông sư hạng loại. Bái kiến lôi sư, huyền người đệ nhất hạm đội hộ vệ tông sư Hồng Giang. Bái kiến lôi sư, 2 vị huyền người tông sư tiến lên bái kiến. Khom người tới đất, cấp bậc lễ nghĩa thượng thiêu không ra bất kỳ khuyết điểm. Hơn nữa chỗ đứng rất xa, trên người vũ hồn cực lực thu liễm. Hiển nhiên là không muốn để cho lôi nặc có hiểu lầm. Theo bề ngoài nhìn lên, 2 người này cùng sở người không khác. Trên người da thịt cũng là rất tự nhiên vàng sắc. Cùng huyền nhân da đen hoàn toàn bất đồng. Lôi nặc xem một lúc lâu, cũng không phát hiện kẽ hở. Tài thần tào miểu khuôn mẫu thúc đẩy, thiết định điều kiện, bắt đầu toàn bộ thần công thành trong phạm vi nhân viên tào miểu. Có cố định điều kiện, tài thần tào miểu tốc độ cực nhanh, không đến nhất khắc chung, đã đem tất cả nhân viên tào miểu nhất lần, ngoại trừ bị khống chế lại 48 người bên ngoài. Không có phát hiện dị thường, cái này 48 người chung, cũng chỉ có 12 cái người là huyền người, da thịt không phải nhiễm sắc, hơn nữa còn là sử dụng nào đó chủng chất keo. Chắc là toàn thân chìm vào chất keo bên trong, chưa thả qua một tấc da thịt, như không phải thiết định điều kiện, liền tài thần đều tảo miểu không ra. Nói ra các ngươi mục đích tới nơi này, lôi nặc trầm giọng hỏi, như không phải huyền người chủ động cầu kiến, cư nhiên không ai phát hiện, lôi nặc đối với mình liên đảm bảo chế độ có chút dao động. Xem ra hẳn còn thiết kế tương ứng bộ môn mới được a. Lôi nặc không biết, liên đảm bảo chế độ làm cho huyền người chịu nhiều đau khổ. Bọn họ theo lạc thành công bộ bắt đầu động tay chân. Trà trộn thần công thành, lại phát hiện nơi này chế độ làm cho bọn họ căn bản vô pháp triển khai công tác. Nguyên bản kế hoạch hành động, đều không thể không dừng lại. Miễn cưỡng kiên trì một cái tháng, lại trải qua trước mấy thiên huyền người tập kích. Bọn họ biết không biện pháp tiếp tục ngụy trang tiếp, ra chuyện lớn như vậy, thần công thành đã bắt đầu bài tra tất cả nhân viên. Tuy là công việc này mới vừa bắt đầu, bọn họ cũng biết mình là lừa gạt không được. Cũng may bọn họ mục đích tới nơi này có 2 cái. Một là bí mật quan sát, 2 là cầu kiến lôi nặc. Đã cái mục đích thứ nhất vô pháp thực hiện, trực tiếp tiến hành hạng thứ 2 là tốt rồi. Lôi sư muốn gặp ngài, là lôi bạo bí sư. Hồng Giang theo thói quen nói lôi sư, nói phân nửa mới nhớ. Trước mắt cái này vị sở người bí sư cũng là họ Lôi. Có người nói, bí sư đều ra tự cùng một bộ rơi, lại đồng dạng họ Lôi. Không đúng, hắn cùng lôi sư vẫn là cùng một cái tổ tông đây. Thảo nào lôi sư muốn dẫn bọn họ lẻn vào thần công thành. Lôi bạo bí sư, Lôi Nặc trong lòng một hồi hoảng loạn. Hắn sớm đã không phải là vừa xong đại sở thế giới cái kia không biết gì cả trái đất học sinh. Lúc trước ở Lạc Thành thời điểm, Bạch Tịnh, Hỏa Viễm hai vị bí sư giảng giải qua bí sư căn nguyên. Khi đó, Lôi Nặc còn cảm thấy may mắn. Họ Lôi vừa may là bí sư tổ họ một trong. Lý do của mình cũng là đến tự hải ngoại. Nhưng này một chút, hải ngoại họ Lôi bí sư muốn gặp hắn. Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ, chính là Lôi Bạo bí sư. Hồng Giang lưng ưỡn lên bút thẳng, hắn là Lôi Bạo hộ vệ bên cạnh tông sư. Cái thân phận này, coi như tại địa tiên trước mặt, cũng có tư cách đứng nói rằng. Hổ nha, đi đem Lôi Bạo bí sư mời vào. Lôi Nặc muốn một cái. Bạch Tịnh năm đó đã nói, bí sư chi giữa quan hệ rất phức tạp, có cạnh tranh, càng nhiều hơn chính là trợ giúp lẫn nhau. Còn khác biệt chủng tộc bí sư trong lúc đó, hẳn là làm sao bộ dạng chỗ, hai vị tiền bối không có nói qua. Nghĩ đến bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Vâng, Hổ Nha mang theo hạng loại đi ra ngoài mời người. Mất một lúc, nhất vị nhìn càng lão, thậm chí cảm giác lão muốn chết rơi lão giả, bị Hổ Nha mời vào phòng. Lôi Nặc cảm thấy chính mình chẳng bao giờ thấy như thế lão người. Đại sở bình quân thọ nguyên không được đủ 50 tuổi. Đây là chỉ tự nhiên tử vong, chết bởi chiến tranh, bất ngờ bất kể ở trong đó. Nếu không thì cái này bình quân tuổi tác còn muốn hướng giảm xuống vừa đầu hàng. Coi như Vũ Vương Trác Việt loại thân phận này người, đến tuổi gần 50 thời điểm, cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện sau lưng. Dân gian có thể sống quá 50, đều vì thọ, đương nhiên, người nhiều, dạng gì quái sự nhi đều sẽ có. Dân gian sống quá thất tuần lão giả, tuy là cực kỳ hiếm thấy, tìm một chút luôn là có. Chẳng qua có thể sống lâu như vậy, khẳng định không có người nghèo, không có đầy đủ dinh dưỡng bổ dưỡng. Đại sở người sống không được lâu như vậy. Đại sở bí sư Lôi Nặc chứng kiến lão giả, Lôi Nặc giơ tay lên, trên không trung hư viết huyền môn hai cái chữ giản thể nói đạo. Huyền Châu bí sư Lôi Bảo, lão giả thật rất lão, động tác rất chậm, lại một khoản nhất trèo có thể thấy rõ ràng. Đồng dạng trên không trung hư viết hạ huyền môn hai cái chữ giản thể. Đây là Lôi Nặc ở Bạch Tịnh, Hỏa Diễm hai vị tiền bối bên ngoài, gặp phải vị thứ nhất bí sư. Càng kỳ diệu chính là, lại là nhất vị Huyền Châu bí sư. Đại sở cùng huyền người đang đứng ở ngươi chết ta sống trạng thái chiến tranh. Nhất vị huyền người bí sư lại mang theo mười mấy hộ vệ tiến nhập thần công thành. Lá gan này quá lớn. Dù sao đổi thành Lôi Nặc, tuyệt đối không dám mạo hiểm cái này chủng phiêu lưu. Mời ngồi. Lôi Nặc đưa tay hư dẫn, khách khí chung mang theo vài phần xa cách. Ngươi nói ngươi là bí sư, ngươi chính là, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Năm đó Lôi Nặc ở Tây Nam làm ra nhiều thiếu làm người ta khiếp sợ sự tình. Đến Lạc Thành còn muốn tiếp thu hai vị tiền bối bí sư chắc thí. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không bởi vì hai cái tông sư giới thiệu liền thừa nhận đối phương bí sư thân phận. Khách khí, Lôi Bảo nói khách khí, cũng là một chút cũng không khách khí. Đại mô đại giảng ngồi ở cái ghế lên, cười híp mắt nhìn về phía Lôi Nặc. Thân là Huyền Châu cường đại nhất bí sư một trong, hắn tự nhiên biết Lôi Nặc đang suy nghĩ gì. Cái này thần công thành, quả nhiên bất phàm, lão phu tới thời gian không nhiều lắm, lại rất là tâm hỷ. Lôi sư quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi Bảo phất tay một cái, Hạng Đảng và Hồng Giang cúi người hành lễ, lui ra khỏi phòng. Hổ Nha liếc mắt nhìn Lôi Nặc, cũng lui ra ngoài. Hổ Nha mặc dù không có phá phong, cũng là thật đả thật cửu phẩm đỉnh phong. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Lôi Bảo chính là một người bình thường lão giả. Lôi sư, nhưng là tông sư đây. M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.